Vị hôn phu của ta thích nữ xuyên không? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay, ta thường xuyên nghe được tin tức của y vào năm tuyên chiếu thứ 6. Tề Vương chỉnh đốn quân kỷ, liên tiếp chàm vài tên tướng lĩnh không làm tròn trách nhiệm vào năm tuyên chiếu thứ 7. Tề Vương dẫn quân xuống phía Nam, tấn công liên tiếp năm thành trì, chinh phục tộc người bố y ở miền Nam Tân Cương. Năm tuyên chiếu thứ 8, huyện Vĩnh Lâm nổi loạn. Tề Vương bị phục kích, giao chiến ác liệt trong 3 ngày, tổn thất hàng trăm binh lính, sau khi nhận được viện binh, liền dẫn Bình Nam quân đi tàn sát toàn bộ trấn binh của huyện. Danh tiếng sát thần cũng từ đây mà có, năm nay vừa tròn 5 năm tính từ ngày Đường Cẩn rời đi. Đường Cẩn một thân phong trần, hẳn là mới vừa hồi kinh liền trực tiếp đến cung yến. Tiểu thái giám bên cạnh thấy y còn chưa thay chiến bào liền vội vàng đi tới nhắc nhở. Điện hạ, cung yến sắp bắt đầu, sao ngài còn chưa thay triều phục, để tiểu nô dẫn ngài đi xuống thay triều phục. Đường Cẩn nhìn y phục trên người, cũng thấy không ổn, ngẩng đầu nhìn ta nói. Tiểu cô nương, chờ ta, sau đó vội vàng vàng đi thay quần áo, ngẫm lại lời Đường Cẩn vừa nãy, Đường Tiêu cảm thấy uy nghiêm của thái tử bị tổn thất nghiêm trọng, nhưng hắn nghĩ hiện tại còn có thể cứu vãn lại được đôi chút, trước mặt mọi người hướng về ta mà nói. Tạ Ninh. Nàng không tuân thủ nữ tắc, dám lén lút gặp gỡ hoàng huynh sau lưng cô. Ta cau mày, nhìn hắn như nhìn một tên ngốc. Thái tử điện hạ, người nên nhớ rằng, Tề Vương đã rời kinh 5 năm và chưa từng hồi kinh lần nào. Đường Tiêu còn muốn lên tiếng chỉ trích ta, liền nghe thấy một thanh âm từ ái lại uy nghiêm vang lên. Tiêu Nhi, ngươi và A Ninh đang nói gì vậy? Thật là tình cảm lưu luyến. Quay đầu nhìn lại. Thì ra là bệ hạ đang dẫn theo các triều thần thế gia vào điện, phụ thân ta đi theo phía sau cách hoàng thượng nửa bước chân, ngoài ra còn có hai người đứng đầu của hai đại gia tộc Vương gia và Lý gia, cùng các vị công thần lập quốc. Nghe bệ hạ hỏi chuyện, Đường Tiêu không dám nhắc lại chuyện vừa mới phạt ta chép nữ tắc, ngoan ngoãn đáp. Phụ hoàng, nhi thần, chỉ là đang cùng A Ninh nói chuyện phiếm thôi, bệ hạ nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói. Thiên Thu Yến có rất nhiều người đến dự, hãy chăm sóc A Ninh thật tốt. Nói xong, liền liếc Giang Nguyệt Ly đang đứng nép một bên. Cách chương.